Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Giả tập quân địch đại bản doanh. Nguyệt Sinh, Tần Nguyệt Sinh, Nguyệt Sinh, ngoặc kép, một đám người tại trong viện hô to gọi nhỏ. Trong tu luyện, Tần Nguyệt Sinh từ từ mở mắt, không khỏi có chút buồn bực. Làm sao lại có nhiều người như vậy tìm đến mình? Hắn lái xe cửa mở ra, liền thấy Tào Chính Thuần chính một mặt không thể làm sao đứng tại ngoài phòng. Thiếu gia, Tô gia, Đỗ gia, Lư gia, Kiều gia cùng với khác mấy cái gia tộc, các thiếu gia tiểu thư đều đến đây. Ta ngăn không được. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, không có việc gì. Người dẫn bọn hắn đi đón khách đường, ta sau đó trôi qua. Đợi Tần Nguyệt Sinh trà sát đem mặt, đi vào đón khách đường lúc, liền thấy một đám nam nữ trẻ tuổi đang ngồi ở trong đại đường nghị luận ầm ĩ. Cười cười nói nói, ai, Nguyệt Sinh tới. Đỗ Đàm Khang gặp một lần Tần Nguyệt Sinh xuất hiện, lập tức đứng dậy cười nói, chư vị hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này. Khách quý ít gặp a. Tần Nguyệt Sinh chắp tay nói, này, đây không phải nói Lưu Hiền đại quân ngày mai liền muốn đánh tới sao? Đại gia liền nói tập hợp một chỗ thương lượng một chút đối sách, ngẫm lại biện pháp. Đỗ Bối Luân đáp. Tần Nguyệt Sinh cười không nói, Thành Thanh Dương gặp được loại chuyện này, chỗ nào là bọn này ngay cả quyền đều tiếp trưởng không đến đời thứ hai nhóm có khả năng đối mặt. Hôm nay đi vào Tần phủ, đoán chừng cũng chính là vì một cái việc vui. Hắn ở trong đám người còn nhìn đến Tô Lam Âm thân ảnh. Nàng giờ phút này đang cùng Tô gia đại tỷ Tô Xảo Xảo ngồi cùng một chỗ. Vừa thấy được Tần Nguyệt Sinh xuất hiện, Tô Lam Âm lập tức liền chạy tới, cười ngọt ngào lên tiếng chào hỏi, Nguyệt Sinh ca ca. Lam Âm lại có rất lâu không thấy ngươi, gần nhất tương đối bận rộn, chờ ngày nào có rảnh rỗi xuống tới, ta liền mang ngươi ra ngoài du ngoạn. Tần Nguyệt Sinh sờ lên nàng tóc nói, dù sao là mình chưa về nhà chồng nàng dâu, sớm muộn có một ngày Tô Lam Âm muốn gả nhập Tần gia. Hiện tại sờ sờ cũng không quan trọng. Tốt, đại gia đều đã đến đông đủ. Vậy chúng ta liền nói một chút chính sự đi. Ngày mai Lưu Hiền đại quân vừa đến, chắc chắn sẽ đối Thành Thanh Dương khởi xướng tấn công mạnh. Một trận chiến này chỉ sợ là dị thường gian nguy. Nếu là thủ thành quân chiến bại, Lưu Hiền đại quân liền sẽ nhanh chóng tiếp quản chiếm lĩnh cả tòa thành Thanh Dương. Đến thời điểm tổn thất nghiêm trọng nhất, nhất định là chúng ta những này đại gia tộc. Một tương đối lớn tuổi thanh niên đứng dậy nói. Tần Nguyệt Sinh nhận ra hắn, người này là Hoàng Phủ gia thiếu gia. Theo người này một phát nói, liền có những người khác nối gót ứng lời nói. Nói là đặc biệt cao sôi sục, liền chênh lệch đàm binh trên giấy. Tần Nguyệt Sinh vốn là đối chi kia quân đội không cảm giác, này lại nghe được những người này kích động thảo luận một chi ngày mai nhất định bị mình cho tự tay đánh địch nhân, không khỏi cảm thấy càng thêm nhàm chán, liền lôi kéo Tô Lam Âm tìm hai cái ghế ngồi xuống. Một bên hỏi đến Tô Lam Âm gần nhất trôi qua như thế nào, thời gian có thể hài lòng, một bên cho nàng lột quýt ăn. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh cùng mình tiểu muội trong góc đại tú ân ái, Tô Xảo Xảo liền cũng đi đến Đỗ Đàm Khang bên cạnh ngồi xuống, vì hắn lột lên quýt. Trong lúc nhất thời, đón khách trong đường bầu không khí ngược lại là lặng yên cải biến không ít. Chỉ là những cái kia ngay tại chậm rãi mà nói đại thiếu gia nhóm vẫn không hay biết cảm giác. Ngay từ đầu bọn hắn đàm được vẫn là Thành Thanh Dương bị công phá về sau sự tình. Nhưng là theo hứng thú dần dần nhạt, về sau cũng là dần dần chuyển di đến những lời khác để bên trên. Tỉ như nào đó địa phương phát sinh qua cái gì khiến người sẽ cảm thấy kinh dị quái sự. Nào đó địa phương có đạo phỉ ác nhân làm loạn. Có giang hồ hiệp khách chủ động tiến về đánh giết ác nhân. Nào đó địa phương xuất hiện qua hiếm thấy chân bảo. nào đó quan địa phương tặc cấu kết, độc hại bách tính, cuối cùng bị Khâm Sai đại thần gắng sức diệt trừ các loại kỳ văn dị sự. Khiến cái này người thảo luận, người bên ngoài nghe cũng là cảm thấy có chút thú vị. Cái này một trò chuyện, liền trò chuyện đến trạng vạng tối, Tần phủ bọn nha hoàn đều tới đổi không biết bao nhiêu vòng ấm trà, cung cấp bao nhiêu bàn trái cây ăn nhẹ. Cuối cùng những người kia rốt cục trò chuyện mệt mỏi, lúc này mới từng cái cùng Tần Nguyệt Sinh cáo từ, mang theo riêng phần mình hộ vệ rời đi Tần phủ. Tô Sảo Sảo muốn cùng Đỗ Đàm Khang cùng nhau rời đi. Tô Lam Âm Tâm hệ Tần Nguyệt Sinh còn không bỏ được rời đi, liền lấy cớ lưu lại xuống tới, đợi sở hữu người sau khi đi, Tần Nguyệt Sinh liền dẫn Tô Lam Âm ở trong viện tản bộ. Lúc này chính là trời chiều trạng vạng tối, sắc trời tươi đẹp như máu, tà dương vạn dặm một mảnh hồng vân, ngay cả mặt trời quang mang đều trở nên ảm đạm vô quang, khiến người có thể dùng mắt thường nhìn thẳng, thưởng thức cái này mặt trời lặn mỹ cảnh. Tần Nguyệt Sinh trong lòng khẽ động, trực tiếp nâng lên Tô Lam Âm vòng eo, nhất cử vọt lên, liền dẫn nàng đạp lên nóc nhà. Ai, Tô Lam Âm chưa hề thử qua loại này cảm giác, không khỏi trong miệng kinh hô một tiếng, có chút sợ hãi nằm sấp tiến Tần Nguyệt Sinh trong ngực. Đừng sợ, có ta vịn ngươi, ngươi rơi không đi xuống. Tần Nguyệt Sinh chỉ phía xa lấy phương xa bầu trời cười nói, trước kia đều không có làm sao hảo hảo bồi qua ngươi, hôm nay liền mang ngươi nhìn trời chiều. Tô Lam Âm trong lòng cảm động, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lên bầu trời, nhưng má phải nhưng như cũ dán tại Tần Nguyệt Sinh trên lồng ngực. Nguyệt Sinh ca ca, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể thành thân nha? Khi trời chiều bị đường chân trời cho che giấu một nửa lúc, Tô Lam Âm đột nhiên ngẩng đầu mềm nhũn hỏi, cái này, dù là Tần Nguyệt Sinh giết địch đông đảo, giờ phút này nghe được vấn đề này cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Ta làm sao biết cái gì thời điểm mới có thể thành thân? Huống hồ hiện tại cũng không phải nên thành thân thời điểm. Ngươi mới như thế một chút xíu, ta nếu là đối ngươi làm chút gì, cái này trong đầu tội ác cảm giác thật sẽ rất lớn a. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể vỗ vỗ Tô Lam Âm bả vai, tiếp qua cái mấy năm đi. Không nên gấp gáp, úp, Tô Lam Âm chăm chú lôi kéo Tần Nguyệt Sinh góc áo. Không nói, khi mặt trời triệt để xuống núi, trời không trung bắt đầu trở nên một mảnh đen kịt, màn đêm chính thức giáng lâm. Tần Nguyệt Sinh liền ôm Tô Lam Âm tại thành Thanh Dương trên không không ngừng bay vọt, lấy khinh công hình thức đưa nàng cho đưa về Tô Phủ. Lần thứ nhất biết Tần Nguyệt Sinh lại có khinh công giỏi như vậy. Tô Lam Âm là vừa vui sướng lại kích động, trong lòng đối với Tần Nguyệt Sinh mê luyến là càng thêm sâu nặng. Nguyệt Sinh ca ca, không nghĩ tới khinh công của ngươi vậy mà tốt như vậy. Tựa như là tỉ tỉ các nàng nói giang hồ hiệp khách đồng dạng. Ta cảm giác chính mình cũng nhanh bay lên, rơi vào Tô Phủ mặt đất nháy mắt. Tô Lam Âm nhịn không được hưng phấn nói, có cơ hội ta lại mang theo ngươi đi thành Thanh Dương bên ngoài du ngoạn. Khinh công của ta tại Đại Sơn, trong rừng rậm thi triển ra kia mới gọi là chơi vui đâu. Tần Nguyệt Sinh cười nói, hắn vì không hù đến Tô Lam Âm, cũng không có sử dụng tiêu giao du thiên pháp, mà là chỉ bằng vào cước lực tại nóc nhà bên trên bật lên. Lấy Tần Nguyệt Sinh tốc độ, dù là không cần khinh công đều hơn hẳn khinh công, cho nên cũng không khác biệt quá lớn. Thật sao? Tô Lam Âm hai mắt tỏa sáng, chỉ thiếu chút nữa tiểu tinh tinh từ trong mắt đụng tới. Ngươi chú ý an, ta liền đi trước. Đã đem Tô Lam Âm an đưa đến Tô Phủ trong nội viện, Tần Nguyệt Sinh liền quay người nhảy ra tường vây, nhanh chóng biến mất tại bóng đêm ở trong. Rời đi Tô Phủ, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem đỉnh đầu tinh không, không khỏi ám đạo mình ngu dốt. Lưu Hiền đại quân chưa đến thành Thanh Dương, mình trực tiếp tại nửa đường đem cho đánh tan không phải tốt. Cần gì phải lưu đến thành Thanh Dương lại đối phó, nửa đường chặn giết, càng có thể đánh đối phương đầu óc choáng váng, không có chút nào lực trở tay. Kết quả là, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp thay đổi phương hướng, liền hướng ngoài thành chạy ra ngoài, nhanh chóng hướng phương Bắc quan đảo ven đường tìm kiếm. Một chi mấy vạn người đại quân vẫn là phi thường dễ tìm. Ước chừng lao vụt hai canh giờ, lấy Tần Nguyệt Sinh tốc độ rốt cục tại quan đảo bên cạnh phát hiện đến một mảnh sớm đã xây dựng lên. Đại lượng lều vải khổng lồ quân doanh, lúc này đêm đã khuya, quân doanh ở trong đống lửa như đầy sao, chiếu rọi toàn bộ quân doanh đèn đuốc sáng trưng. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại mình trên mặt tìm tòi ngắt nhéo một cái. Khuôn mặt liền đã xuất hiện một chút biến hóa. Nếu là có người quen tại đây, liền sẽ cảm giác Tần Nguyệt Sinh gương mặt lập tức liền trở nên xa lạ. Này thủ pháp chính là Tần Nguyệt Sinh ban đầu ở Bành Kiều thôn phân giải Vương Đào cái kia thủ hạ. Lúc lấy được dịch dung thuật bên trong có ghi lại thủ pháp. Dịch dung chia làm bộ da dịch dung cùng chỉnh xương dịch dung. Cái trước càng thêm rất thật, nhưng là tốn thời gian phí sức. Cái sau thì hiệu suất cao nhanh gọn, nhưng trở mặt trình độ nhiều lắm là cũng liền biến hóa cái 4-5 phần. Căn bản không có muốn che giấu mình hành tung ý tứ. Tần Nguyệt Sinh lúc này liền nhanh chân xông vào quân doanh. Vùng vẩy lấy một đôi song quyền gặp người liền đánh. Những cái kia binh lính tuần đêm bị hắn từng quyền đánh sập trên mặt đất. Căn bản là không lực phản kích. Bắt lấy một tên binh lính đâm tới trường thương, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem bẻ gãy. Sau đó hút đến cách đó không xa một cái đổ đầy lửa than chậu than, liền ném về phía gần nhất doanh trướng. Trong lúc nhất thời đại hỏa trùng thiên, trực tiếp biến thành một tòa lửa tháp. Địch tập, địch tập. Nhanh chóng kịp phản ứng, đám binh sĩ nhao nhao cầm lấy binh khí, xông ra doanh trướng hô to lên. Tần Nguyệt Sinh xong không nghe thấy không để ý, lấy thể phách của hắn, binh lính bình thường sử dụng phổ thông binh khí căn bản là không đả thương được hắn. Ngoại rèn viên mãn võ giả liền có thể xưng là ngàn người địch. Bọn hắn là có thể làm được tại trên chiến trường đồng thời đối kháng ngàn người. Nhưng lại có một cái tệ nạn, đó chính là dễ dàng xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi. Tại không còn chút sức lực nào sau bị quân địch dùng dây thừng lưới bắt sống. Nhưng nội lực võ giả nhưng không có loại này lo lắng. Bọn hắn thể nội khí hơi thở cuồn cuộn không ngừng, tuần hoàn không thôi, dù là không ăn không uống đánh lên cái một ngày một đêm cũng sẽ không có vấn đề gì. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh phía sau lưng lắc một cái, lập tức liền có 6 đầu cánh tay áo thủng mà ra. Đưa tay đoạt lấy địch phương sĩ binh trong tay 6 thanh cương đao vung vẩy liên tục. Trong lúc nhất thời lại Tần Nguyệt Sinh toàn thân hình thành một đạo trăng tròn lồng ánh sáng. Chính là đại lượng thật nhanh đao ảnh hình thành, không người nào có thể bước vào cái này lồng ánh sáng bên trong. Ai xông ai chết. Nháy mắt liền sẽ bị 6 thanh cương đao cho cắt thành lớn nhỏ khối vụn. Người này hung mãnh như vậy, tại vạn quân bụi bên trong điên cuồng giết địch, giống như vào tới chỗ không người, rất nhanh liền không có binh sĩ còn dám tiến lên chịu chết. Đành phải tầng tầng đem Tần Nguyệt Sinh vây lên, để phòng ngừa đối phương thoát đi. Nếu là muốn giết người, Tần Nguyệt Sinh có rất nhiều thủ đoạn có thể như cắt cỏ đánh giết những binh lính này. Nhưng hắn tối nay đến đây lớn nhất tầm nhìn cũng không phải là vì cái này. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần đem nhánh đại quân này bên trong trọng yếu nhân vật cho đánh giết. Như vậy những này mất đi thống lĩnh các tiểu binh liền sẽ nháy mắt phân băng tan rã. Đều không cần tự mình ra tay liền thất bại thảm hại. Mà là mình xâm nhập quân doanh sau trực tiếp mở ra cắt cỏ hình thức. Khó tránh khỏi sẽ dọa phá những cái kia trọng yếu nhân vật lá gan. Để bọn hắn thừa dịp hỗn loạn trực tiếp đào tàu. Chỉ có đánh giết những cái kia có thể vì Lưu Hiền lãnh binh đánh trận người. mới chính thức xem như suy yếu Lưu Hiền thực lực. Không phải hắn tùy tiện chinh một đợt binh, liền lại có thể thu hoạch được đến vì hắn chinh chiến tứ phương binh sĩ. Quả nhiên, tại Tần Nguyệt Sinh biểu hiện thường thường phát huy hạ, rất nhanh liền có hai thân ảnh đều cầm binh khí từ đằng xa đạp trên khinh công chạy tới. Nhìn bọn hắn người nhẹ như yến, trên thân ẩn ẩn có bạch khí hiển hiện dáng vẻ, lại là nội lực cao thủ, con cá mắc câu, chính là nên thu cán thời điểm. Nhưng Tần Nguyệt Sinh vẫn như cũ không vội, loại này mang theo binh khí trực tiếp giết tới mãng phu tự nhiên không thể nào là chủ tướng. Chân chính cá lớn còn tại vụng trộm nhìn, Tần Nguyệt Sinh cũng không muốn làm hắn sợ chạy mất. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh lần nữa chộp tới hai cái chậu than, liền hướng phía kia hai tên nội lực cao thủ mãnh lực chạy tới. Chỉ thấy đối phương hai người bỗng nhiên một chạm, chậu than lập tức một phân thành hai, đại lượng còn thiêu đốt lên hỏa diễm than đen nháy mắt nhau nhau tản mát mặt đất. Đốt đến không ít đứng ngoài quan sát binh sĩ thân thể. Ở đâu ra tiểu ma cà bông? Tối nay lão tử tất để ngươi mất mạng nơi này. Kiệt kiệt kiệt, nguyên lai là cái quái nhân, vậy mà mọc ra tám đầu cánh tay, thật sự là hiếm lạ. Đợi chút nữa chờ ngươi sau khi chết, ta muốn cắt phía sau lưng của ngươi, nhìn xem ngươi cùng người thường đến cùng có gì khác biệt. Hai người này cỗ đều là đầu chọc râu cá, chê, đầu nhọn cái cằm nhọn, hai mắt như mắt ưng. Chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy một mặt hung tướng, không giống người tốt lành gì. Bọn hắn binh khí trong tay đều chính là một đôi người què móc sắt. Tại ánh lửa phía dưới lóng lánh hàn mang, Tần Nguyệt Sinh không chút hoang mang. Đợi hai người này lấy móc sắt công tới thời điểm, hắn trực tiếp tám tay cùng vung khoái đao, lấy giải quyết dứt khoát chi thế chính diện nghênh kích mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.